Kiếm đạo độc thân, chương 2096, quá độ thời không? Góc truyện audio.com, khiêu chiến thì có thắng có thua, phương quân chiến thắng thì đổi người khiêu chiến, thua thì tu luyện xong lần thứ hai khiêu chiến đến khi nào đánh bại đối thủ mới thôi. Có thể nói thực lực của phương quân chiến là qua vô số lần khiêu chiến luyện ra. Phương quân chiến mạnh mẽ, ngoan cường, tính dẻo, chiến ý ngút trời là ác mộng của đối thủ. Tần Chấn Vũ và Nhâm Lập từng bị phương quân chiến khiêu chiến. Đều không đánh lại gã. Rất hiểu biết con người của gã nên không muốn đắc tội kẻ cuồng chiến đấu như gã. Tần Chấn Vũ nói với Nhâm Lập, phương quân chiến chỉ tình cờ xuất hiện. Chờ vào thâm lam thế giới rồi có dư giả cơ hội. Hai người vẫn hay liếc qua sở mộ. Trên số hiệu ẩn phong có mấy chục vạn kiếm giả niết bàn cảnh. Tu vi thấp nhất là niết bàn nhất trọng thiên. Tu vi cao nhất là niết bàn cửu trọng thiên. Như đám người sở mộ tuyệt đối vô địch trong niết bàn cảnh cấp thấp. Nhưng hơi khó đối kháng lại niết bàn cảnh trung giai. Hoàn toàn không thể đánh lại niết bàn cảnh cao giai. Nhưng thâm lam thế giới sẽ là một cơ hội, có được khí vận của bảng thiên thanh gia cố, vào thâm lam thế giới gặp kỳ ngộ hơn người khác, gấp 10 vạn lần vận tốc thanh âm đưa số hiệu ẩn phong bay nhanh ra ngoài 4 tinh vực lớn nhân tộc. Trong trời sao không chia ra ban ngày, ban đêm nhưng vẫn có thời gian trôi qua, ngày từng ngày qua đi, các kiếm giả tu luyện trong tinh hạm, giao lưu với nhau. Từng giây từng phút dùng mọi cách nâng cao bản thân, trong một phòng luyện kiếm chỉ có một mình sở mộ, một đá thử kiếm hình người, sở mộ đang luyện kiếm, sở mộ tu luyện kiếm pháp là kiếm pháp thương cổ, từng luồng thương cổ kiếm khí bắn ra, kiếm chiêu biến hóa, kiếm quang lấp lóe, toàn bộ chém vào đá thử kiếm, đá thử kiếm này cực kỳ cứng, mặc cho thiên trảm kiếm của sở mộ chém chỉ làm nó hằn một lúc rồi mất. Tu luyện 5 năm sở mộ đã hoàn toàn nắm giữ tinh túy kiếm pháp thương cổ. Hiện tại tiếp tục tu luyện là muốn đột phá hạn chế dung nhập ý nghĩ của mình vào thay đổi kiếm pháp thương cổ. Khiến uy lực tăng lên nữa. Tuy sở mộ đã nắm giữ tinh túy của kiếm pháp thương cổ. Dù hắn có ngộ tính kinh người nhưng không dễ thay đổi kiếm pháp thương cổ. Bây giờ sở mộ tu luyện lặp đi lặp lại chỉ để nghiệm chứng một số suy nghĩ của mình. Sở mộ đang cố gắng, kiếm giả khác cũng cố gắng, dù sao thâm lam thế giới ý nghĩa là kỳ ngộ chưa biết, nguy hiểm chưa biết, có thể nói thâm lam thế giới không phải là thế giới sinh mệnh mới đầu tiên nhân tộc phát hiện. Nó là thế giới thứ nhất đại quân kiếm giả niết bàn cảnh khai thác. Dùng kiếm giả niết bàn cảnh khai thác thế giới mới là lần đầu tiên. Một sự mạo hiểm, dù sao kiếm giả niết bàn cảnh nói yếu không yếu, nói mạnh cũng không mạnh, ít nhất cách biệt kiếm giả vạn cổ cảnh rất nhiều. Dù là kiếm giả thiên tài niết bàn cửu trọng thiên đối diện kiếm thánh vạn cổ nhất trọng thiên bình thường cũng không đỡ nổi một kiếm. Tu luyện kiếm pháp thương cổ xong sở mộ thu kiếm về. Co tay búng, trong phút chốc một tia bạc bắn ra, với tốc độ không thể hình dung đánh vào đá thử kiếm. Sở mộ lại co tay búng, một tia bạc bắn ra, là xung hư kiếm khí. Sở mộ bế quan 5 năm tu luyện triệt để xung hư kiếm khí. Trong đan điền cô đọng ra một thần văn xung hư kiếm khí. Thần văn này là căn nguyên, có căn nguyên thần văn miễn sở mộ không bùng nổ xung hư kiếm khí đến cạn kiệt thì rất nhanh có thể bổ sung lại xung hư kiếm khí tiêu hao. Như sở mộ bây giờ, co tay búng một cái. Cái tiếp theo cách chưa đến 3 giây, xung hư kiếm khí là tuyệt học bình thường cường đại, có thể cách 3 giây phát ra một cái đã tăng phúc lớn cho thực lực của sở mộ. Sở mộ phòng chừng nếu bất chấp hậu quả bộc phát thần văn thì uy lực mạnh hơn xung hư kiếm khí bình thường gấp 10 lần. Cái giá là thần văn tan vỡ, cần ngưng tụ lại, sở mộ phát ra xung hư kiếm khí vài lần, giơ thiên trảm kiếm lên. Ánh sáng màu bạc lấp lánh trên thân kiếm, mép mũi kiếm lóe từng sợi bạc, đó là vết nứt không gian bị cắt ra, dao động lực lượng không gian mãnh liệt khuếch tán khiến người ta hoảng loạn. Một kiếm chém ra, một lũ bạc như trời nước một đường rạch phá hư không. Nơi nó đi qua không gian sụp xuống, vỡ nát, áp xúc, hơi thở tịch diệt khủng bố diệt tuyệt bất cứ sinh cơ. Nghiền nát tất cả, mọi thứ dưới kiếm dù là cứng rắn hay mềm mại đều bị tiêu diệt thành hư vô. Tuyệt học Cao Đẳng, hư không tịch diệt kiếm. Kiếm chém ra hư không vỡ nát, hết thảy tịch diệt, tuyệt học Cao Đẳng. Tuy Sở Mộ mới chỉ nắm giữ bước đầu nhưng uy lực của nó hơn Xung Hư kiếm khí gấp vô số lần. Cực kỳ đáng sợ, hư không tịch diệt kiếm chém nát nửa đá thử kiếm, tan biến trong hư không chẳng còn dấu vết, sau đó mới dần mọc lại. Sở Mộ luyện kiếm pháp tuyệt học xong quay về phòng, khoanh chân tu luyện thần hoang kiếm quyết rồi tu luyện tinh thần kiếp. Một thanh âm lạnh băng liên tục nói 3 lần, truyền vào lỗ tai mỗi người. Các vị người khai thác xin chú ý tinh hạm sắp vào quá độ thời không. Xin các vị ở yên trong phòng đừng đi lung tung. Các vị người khai thác xin chú ý tinh hạm sắp vào quá độ thời không. Xin các vị ở yên trong phòng đừng đi lung tung. Các vị người khai thác xin chú ý tinh hạm sắp vào quá độ thời không. Xin các vị ở yên trong phòng đừng đi lung tung. Mấy chục vạn kiếm giả niết bàn cảnh mục đích là khai thác thâm lam thế giới nên gọi là người khai thác. Quá độ thời không là kỹ thuật đặc biệt của tinh hạm. Chỉ tinh hạm cấp hàng tinh mới có năng lực quá độ thời không. Tinh hạm cấp tinh hệ đương nhiên quá độ thời không mạnh hơn tinh hạm cấp hàng tinh nhiều. Cái gọi là quá độ thời không tức là tinh hạm hao phí năng lượng rất lớn mở ra thời không trùng động. Sau đó tiến vào trùng động làm bước nhảy thời không. Mỗi lần quá độ thời không tiêu hao năng lượng lớn, còn có chút mạo hiểm. Tinh hạm dưới cấp hàng tinh không chịu nổi áp lực từ thời không trùng động. Đi vào sẽ vỡ nát biến mất trong đó ngay. Trong tinh vực nhân tộc không thích hợp thời không quá độ quy mô lớn. Sợ ảnh hưởng sự ổn định của hành tinh sự sống. Nên số hiệu ẩn phong rời khỏi tinh vực nhân tộc đi ra trời sao bên ngoài mới bắt đầu quá độ thời không. Thanh âm lặp lại 3 lần rồi ngừng. Các kiếm giả quay về phòng mình. Trong phòng khởi động trận pháp phong cấm hình thành bảo vệ. Bắt đầu đếm ngược, chuẩn bị quá độ thời không. Nhìn từ bên ngoài lớp vỏ tinh hạm số hiệu ẩn phong có các tia năng lượng như dòng điện lan tràn phủ lên nguyên chiến tinh hạm. Trông như số hiệu ẩn phong vặn vẹo, cách chương.